Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Tới dồn dập. Bán thần đột kích, tới đều là người quen. Phất Lôi Đức viện trưởng, Đức Khắc Nặc Huy lão sư, Bàn Tử Cáp Đặc cùng Daniel. Ngoài ra, còn có Cáp Đức Tư đội trưởng, Kiều Na, Ước Sát, Andrew, Lợi Áo Đại Thúc chờ mười mấy thôn dân, bạn học lão sư, bằng hữu thôn dân, ồ, Mông Lôi. Tất cả mọi người liền tiến lên đón Mông Lôi từng cái chào hỏi. Sau đó đối với Phổ Cáp Man nói: Phổ Cáp Man, gọi người làm chút rượu món ăn, ta muốn cố gắng chiêu đãi đại gia. Chủ nhân, đồ nhắm rượu ta đã khiến người ta chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào có thể khai tiệc. Phổ Cáp Man cung kính nói rằng: Trên đi, ngài không có cách nào nhìn mất đi Đoạn La. Phổ Cáp Man vỗ tay một cái, một đám dáng người uyển chuyển cung nữ bưng tinh xảo rượu ngon thức ăn đi vào cung điện, sau đó đặt tại trên bàn. Đại gia ngồi đi, vừa ăn vừa nói, vẫy lui cung nữ. Mông Lôi cười nói: Đại gia không chối từ lao khổ, từ Hỏa Long Vương quốc chạy tới đế đô, đều đói bụng không? Ăn cơm trước, ăn ăn uống uống, món ăn quá ngũ vị, rượu quá ba tuần. Mông Lôi đi thẳng vào vấn đề: Viện trưởng, Hỏa Long Vương đem mọi người hỏa mời tới, đây là muốn làm gì? Quả nhiên không gạt được ngươi. Phất Lôi Đức cười khổ một tiếng: Mông Lôi, bệ hạ muốn mời ngươi mở ra một con đường. Mở ra một con đường? Mông Lôi lung lay chén rượu: Ta nguyên tưởng rằng Phỉ Lực Đặc 32 đời là người thông minh, không nghĩ tới hắn càng ngu xuẩn thái quá. Hắn cho rằng đem ta bằng hữu sư đoàn trưởng thôn dân mời tới thay hắn biện hộ cho ta sẽ mở ra một con đường. Không biết hắn làm như vậy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, để ta càng thêm phản cảm. The nhô ở chủ nhân, the nhô liền po sơ vào. Vừa thấy the nhô, Phất Lôi Đức viện trưởng sắc mặt đại biến, liền đứng lên khom mình hành lễ. Nhưng mà the nhô cúi đầu xem cũng không có liếc hắn một cái, phảng phất không nhìn thấy như thế. Đi chuyến Hỏa Long Vương quốc, Hỏa Long Vương Phỉ Lợi Đặc 32 đời mang đến. Mông Lôi lạnh nhạt nói: Ta muốn hỏi hỏi hắn, hắn là đầu so với bảy vị long tộc bán thần sát, hay là hắn tử so với Phỉ Đặc Liệt 66 đời càng to lớn hơn? Tuân mệnh, chủ nhân. The nghèo khom người hẳn là, sau đó lùi ra. Lão tổ, Phất Lôi Đức nhìn the nhô bóng lưng, trong lòng rời sông lấp biển. Lão tổ tông lại: Viện trưởng, người đừng trách ta lòng dạ ác độc, chuyển vần, báo ứng xác đáng thôi. Mông Lôi thăm thẳm than thở: 4 vạn năm đến, nhân tộc đời đời kiếp kiếp được long tộc nghiền ép bóc lột, ức vạn vạn nhân tộc binh sĩ được long tộc bóc lột thậm tệ, nhận hết áp bức, nếm cả bóc lột, gặp kỳ thị, không có địa vị, không có tự do, không có tu luyện cơ hội, tứ đẳng người chế, nhân tộc nhất tiện, biết bao hoang đường, biết bao tàn khốc. Mông Lôi lắc đầu nói: Trước đây thật lâu, ta liền phát thề nặng, giả như có một ngày, giả như ta có đầy đủ thực lực, ta nhất định phải lật đổ Cự Long thống trị, đập nát cái này làm người buồn nôn dị dạng thống trị, còn nhân tộc một sáng sủa càn khôn. Phất Lôi Đức liên tục cười khổ: Cáp Đức Tư, Đức Khắc Nặc Uy, Bàn Tử đẳng nhân lại nghe nhiệt huyết sôi trào, tâm tình khuấy động, trong mắt chỉ còn dư lại sùng bái. Hiện tại ta có năng lực này, đương nhiên phải thực hiện lúc trước lời thề. Mông Lôi nhìn Phất Lôi Đức: Vì lẽ đó, viện trưởng, đừng ngăn cản ta, đừng cho những kia chiếm chức vị mà không làm việc tố bao lấy Cự Long quý tộc cầu xin. Làm như vậy chỉ có thể thương tổn chúng ta đích tình phân. Ta hiểu. Phất Lôi Đức cười khổ một tiếng, thở dài nói, ta hiểu, ngươi cái gì cũng không cần nói rồi. Cảm tạ viện trưởng lý giải. Mông Lôi khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đức Khắc Nặc Uy Đẳng Nhân. Đức Khắc lão sư, có thể hay không nói cho ta một chút, Phỉ Lợi Đặc 32 đời cho các ngươi chỗ tốt gì? Chỗ tốt nhiều a. Đức Khắc Nặc Uy cười ha ha. Hắn đáp ứng ta, sau khi chuyện thành công, không chỉ có ban thưởng ta 10 viên pháp tắc nguyên tinh, giúp ta tiến nhập thánh vực, còn sắc phong ta vi vương quốc công tước, cùng với 500 dặm đất phong. Có điều ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cho hắn cầu xin. Đức Khắc Nặc Uy cười đắc ý, ta cũng không gạt ngươi, nghe được ngươi giết hoàng đế cùng văn võ cả triều sau, ta liền đoán được ngươi muốn làm gì. Nói tới chỗ này, Đức Khắc Nặc Uy trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kích động. Đây chính là chúng ta tộc 40.000 năm qua vươn mình làm chủ cơ hội tốt nhất. Ta muốn là cho cầu mong gì khác chuyện, vậy ta là được nhân tộc tội nhân, còn có mặt mũi nào sừng sững vu thiên địa trong lúc đó. Đức Khắc lão sư nói thật hay. Daniel lớn tiếng khen hay. Cáp Đức Từ đội trưởng mấy người cũng đều gật đầu liên tục. Không hổ là ta biết Đức Khắc lão sư. Mông Lôi cũng cười, mới quen ngài thời điểm ta liền biết, ngài là vị thuần túy nhân tộc. Vì lẽ đó, khi biết ta cũng ẩn chứa long nhân huyết mạch sau, ngài nhất định rất thất vọng chứ? Khẳng định thất vọng a. Đức Khắc Nặc Uy cũng không cấm kỵ Phất Lôi Đức viện trưởng. Lắc đầu cười nói, ta vẫn cho là ngươi là thuần chánh nhân tộc thiên tài đây. Không nghĩ tới ngươi cũng là long nhân. Lúc đó xác thực thất vọng rồi một lúc lâu. Có điều nói đi nói lại, ngươi cũng không ẩn chứa long tộc huyết thống sao? Tại sao đối với long tộc ra tay ác như vậy? Một điểm tình cảm cũng không lưu. Vấn đề này cũng là Phất Lôi Đức viện trưởng vẫn xoắn suýt vấn đề. Hắn nhìn về phía Mông Lôi, trong mắt đồng dạng mang theo vẻ nghi hoặc. Mông Lôi cũng không có che giấu, ta có loại đặc thù năng lực, có thể tan ra những khác huyết mạch với bản thân. Thì ra là như vậy. Ta hiểu. Đức Khắc Nặc Uy cùng Phất Lôi Đức viện trưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách Mông Lôi bỗng nhiên thức tỉnh rồi hỏa long huyết mạch. Mặt sau còn thức tỉnh rồi hoàng kim cự long huyết mạch. Nguyên lai hắn có loại này năng lực kỳ lạ. Mông Lôi tiện tay một phen, lấy ra 100 viên pháp tắc nguyên tinh đưa cho Đức Khắc Nặc Uy. Đức Khắc lão sư, người kẹt ở cấp 9 đỉnh cao đã lâu rồi, những này pháp tắc nguyên tinh nên đến giúp ngươi. Pháp tắc nguyên tinh? Đức Khắc Nặc Uy cả người rung mạnh. Như vậy sao được? Này quá quý trọng, ta cũng không dám muốn. Ta đây lần đi Long Đảo phát ra một bút tiểu tài, pháp tắc nguyên tinh đạt được nhiều là. Mông Lôi giải thích, ngài hãy thu đi, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đức Khắc Nặc Uy rất kích động, cảm ơn người Mông Lôi, sau đó có cái gì yêu cầu, xin cứ việc phân phó một tiếng, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Đúng dịp, ta thật sự có chuyện muốn ngài hỗ trợ. Mông Lôi cũng cười, lão sư ngài cũng biết, bây giờ trăm việc cần làm, cần gấp nhân tài, ngài nếu là có phương diện này bằng hữu, có thể giới thiệu cho ta. Yên tâm, ta trở lại liền cho ngươi liên lạc. Đức Khắc Nặc Uy trọng trọng gật đầu. Hắn đại khái có thể đoán được Mông Lôi gặp phải tình hình. Biết Mông Lôi cần gì? Vậy thì phiền phức lão sư. Mông Lôi khẽ mỉm cười, vừa nhìn về phía Bàn Tử, không nhịn được cười mắng. Bàn Tử, người bình thường không phải trách trách vù vù sao? Ngày hôm nay làm sao cùng chim cút như thế? Bàn Tử trên người thịt mỡ run lên, cười khổ nói, lão ca, ta cũng ẩn chứa hoàng kim cự long huyết thống, ta sợ bị ngươi giết chết a. Ngươi vậy cũng toán hoàng kim cự long huyết thống? Mông Lôi tức giận nói, Hoàng Kim Cự Long nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận có ngươi này số tộc nhân. Vừa nghe lời này, Bàn Tử nhất thời mặt mày hớn hở. Ta liền biết lão ca ngươi sẽ không làm đi ta. Kha kha kha, lúc đi ra, lão gia tử nhà ta dặn đi dặn lại, để ta đối với ngươi cung kính điểm. Còn nói cái gì lúc này không giống ngày xưa. Ngươi giết long như tê tê, bài xích long tộc cái gì. Ta liền biết, lão gia tử nhà ta sai thái quá. Lão ca ngài tái sinh phân, cũng sẽ không giết chết ta đây cái đồng thời cùng quá cửa huynh đệ a. Huynh đệ, liền ngươi chút thực lực này còn dám theo ta xưng huynh gọi đệ. Thiếu hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng, mông lôi cười mắng một câu, lấy ra một viên thần thụ quả thực ném tới. Ăn nó, sớm một chút đột phá thánh vực. Không phải vậy ta không có ngươi người bạn này. Đây là cái gì? Bàn Tử mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thần thụ quả thực, một loại có thể để người ta cùng ma thú đột phá thánh vực gì đó. Mông lôi thuận miệng giải thích một câu, lại lấy ra mười mấy viên trái cây, giao cho Daniel, Cáp Đức Tư đội trưởng, Ước Sát, Kiều Na đẳng nhân. Những này trái cây hắn kiểm tra qua, không có sinh mệnh mẫu thụ thần tính, có thể yên tâm dùng. Đột phá thánh vực, còn có loại bảo vật này, quá quý trọng, chúng ta không dám muốn. Mọi người sợ hết hồn, liên tục chối từ. Thần thụ quả thực đối với ta vô dụng, các ngươi liền an tâm thu đi. Mông lôi cười nói, huống hồ, các ngươi đều là ta thân cận người, không cho các ngươi cho ai. Chuyện này, được rồi, mọi người lúc này mới tiếp nhận thần thụ quả thực. Bàn Tử nâng trái cây, kích động đều sắp khóc. Ta Bàn Tử vừa sinh ra đã bị người nhục mà, nói ta điếm ô Hoàng Kim Cự Long huyết thống, là long tộc sỉ nhục. Còn nói ta theo ta ra lão gia tử như thế, đời này chỉ có thể đánh Hoàng Kim Cự Long huyết mạch tên tuổi tham sống sợ chết. Ai có thể nghĩ tới, ta Bàn Tử cũng có ngày hôm nay, cũng có thành tựu thánh vực một ngày. Ô ô ô, cảm ơn ngươi lão ca, nhận thức ngươi là đời ta may mắn nhất chuyện tình, có thể hay không có chút tiền đồ. Mông lôi lườm hắn một cái, cố gắng tu luyện, sớm ngày thành tựu thánh vực, nếu như ngươi có thể tinh luyện tự thân huyết mạch, hóa thân Hoàng Kim Cự Long, ta phong ngươi vì là đời mới Long Hoàng, phụ trách quản lý mới Long Đảo. Thật sự, Bàn Tử hổ khu chấn động, ta đã lừa gạt ngươi. Mông lôi hừ nhẹ nói, kha kha, lão ca tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, ta tin tưởng không nghi ngờ. Bàn Tử cười hì hì. Cáp Đức Tư đội trưởng, mông lôi vừa nhìn về phía Cáp Đức Tư cùng mười mấy vị thôn dân. Nếu đều đến rồi, cũng đừng đi rồi, như vậy đi, đem các thôn dân đều nhận lấy, sẽ ngủ ở này trong hoàng cung, như vậy náo nhiệt, không được, không được a. Cáp Đức Tư sợ hết hồn, chúng ta đều là sơn dã thôn phu, quen thuộc ở tại trong ngọn núi, nào có tư cách ngủ ở này hoàng cung đại viện, không có gì không thể, Cự Long có thể ở, các ngươi vì sao không thể ở. Mông lôi vung vung tay, vừa vặn đại gia toàn bộ chuyển tới. Ở nơi này trong hoàng cung tu luyện, nên đánh nhịp gân cốt rèn luyện gân cốt, nên tu luyện đấu khí tu luyện đấu khí, nên học tập ma pháp học tập ma pháp, có người chuyên phụ trách ẩm thực, chẳng phải càng tốt hơn. Cáp Đức Tư liên tục cười khổ, nhất thời lại có chút không có gì để nói, những người khác âm thầm líu lưỡi, tùy hứng, quá rời ạ nhâm tính. Thần thụ quả thực tùy tiện phát, sơn giã thôn phu ngụ ở hoàng cung. Đây là đến có bao nhiêu bành trướng, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Mông lôi ở đâu? Đang lúc này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên tự phía chân trời truyền đến. Như sấm rền nổ vang, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.